Con đường sùng hậu chi lộ, chương 245, góc truyện audio.com, Thôi Hoàn để Bách Linh đưa tin cho Thành Vương. Nguyệt sự của nàng luôn luôn đúng ngày, lần này bị muộn, hai đại nha hoàn bên người còn lo lắng thân thể nàng xảy ra vấn đề, muốn mời Lang Trung Vương phủ đến khám. Các nàng ấy cũng không biết sự tình của nàng và Thành Vương, Thôi Hoàn tạm thời không muốn để cho các nàng ấy biết, lấy lý do tưởng niệm Từ Hạo quá mức nỗi lòng bực bội để có lệ cho qua. Nhưng Thôi Hoàn mơ hồ có một cảm giác nàng khả năng có cốt nhục của Thành Vương. Nàng trước hết xác nhận một chút, xác định rồi, nàng mới có tâm tư suy nghĩ về sau nên như thế nào, mà không phải là ngồi lo lắng suông. Thôi Hoàn không rõ Bách Linh làm thế nào liên lạc với người của Thành Vương, chỉ biết xong bữa sáng nàng phân phó Bách Linh, sau nửa canh giờ đã thu được hồi âm, Thành Vương bảo nàng đi thôn trang. Thôi Hoàn ứng ước tới thôn trang, lại một mình dẫn Bách Linh đi phòng nhỏ kia. Thành Vương cùng Lang Trung Tâm Phúc sớm đã đợi sẵn ở bên trong, có Lang Trung ở đây, hắn và Thôi Hoàn chỉ nhìn nhau một cái tạm thời không nói chuyện, để Lang Trung xem mạch cho Thôi Hoàn trước. Thôi Hoàn mặt không chút thay đổi ngồi vào chỗ, đưa tay ra ngoài. Thành Vương quan tâm đứng ở sau lưng nàng, bàn tay to vững vàng ấn bả vai nàng, phảng phất như vậy có thể làm cho nàng an tâm. Lang Trung đối với chuyện này làm như không thấy, ngưng thần xem mạch một lát sau đứng dậy, nói với Thành Vương. Vương gia, Vương Phi tuy rằng còn ít ngày, nhưng quả thật có tin vui. Thành Vương nghe, không rõ trong lòng là tư vị gì, nhìn Thôi Hoàn cũng mờ mịt như thế, hắn cho Lang Trung lui xuống trước. Đợi Lang Trung đi rồi, Thành Vương vẻ mặt vui vẻ ôm Thôi Hoàn tới trên giường, nâng tay nàng hôn. Đã nghe chưa Hoàn Hoàn, nàng có cốt nhục của ta, đây là đứa con đầu của ta, ta được làm cha. Từ Hạo tháng 3 rời kinh, đứa bé này chẳng phải là của hắn. Thôi Hoàn trong lòng đau khổ, nhịn không được khóc lên. Nàng bởi vì muốn đứa nhỏ mới rơi vào trong tay Thành Vương, hiện giờ lại âm kém dương sai có mang đứa nhỏ của Thành Vương, vận mệnh trêu người. Thành Vương cũng không muốn đứa bé này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới xong chuyện rồi sẽ thật sự thu Thôi Hoàn làm sủng phi. Đến lúc đó chỉ cần Thôi Hoàn giúp hắn loại trừ hai huynh đệ Từ Tấn, Thành Vương lập tức sẽ muốn mạng của Thôi Hoàn. Bởi vậy thấy Thôi Hoàn khóc, Thành Vương cho rằng nàng sợ hãi, giả ý dò hỏi. Đây là việc vui, Hoàn Hoàn khóc cái gì? Thôi Hoàn khóc lâu lắm mới dừng lại, đỏ khóe mắt hỏi hắn. Vương gia ta sợ bị Lục ca phát hiện thì làm thế nào đây? Hắn sẽ muốn mạng ta. Thành Vương nơi nào cam lòng để sự tình bại lộ a, đợi chính là câu nói này, cố làm ra vẻ bực bội, ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, một lần nữa đi tới bên người Thôi Hoàn, vẻ mặt trầm thống. Đây là đứa con đầu của ta, ta hận không thể bây giờ đón nàng về vương phủ, tự mình chiếu cố nàng, chỉ là... Hoàn Hoàn, mang thai việc này khó có thể giấu, một khi bị lão Lục biết chúng ta đều xong rồi. Thôi Hoàn càng khóc đến lợi hại. Thành Vương thở dài một tiếng, một tay ôm nàng, một tay đặt ở trên bụng nàng ấn ấn, một lúc lâu mới hạ quyết tâm cuối cùng. Thôi, đứa nhỏ này đến không đúng thời điểm, ta đây liền sắp xếp chuẩn bị dược để hắn đi. Hoàn Hoàn đừng khóc, đợi tương lai chúng ta quang minh chính đại ở cùng một chỗ, nàng muốn bao nhiêu đứa nhỏ ta đều cho nàng. Thôi Hoàn chôn trong ngực hắn, nước mắt còn vương, khóe miệng lại hơi hơi cong. Góc truyện audio.com, lên, cười lạnh chào phúng cười. Thành Vương muốn thân thể nàng, hại nàng có thai, hiện tại lại muốn tự tay xóa bỏ đứa bé này. Người vô tình nhẫn tâm như vậy, Thôi Hoàn làm sao tin hắn được việc rồi sẽ không giết mình. Thành Vương muốn giết huynh để Từ Tấn phải mượn tay của nàng, muốn giết nàng, một Bách Linh là đủ rồi. Vì giữ mạng, nàng cũng phải sinh ra đứa bé này. Nếu là nữ nhi Thôi Hoàn sẽ lại chờ cơ hội thích hợp nhất xuống tay, nếu là nhi tử Thôi Hoàn tin tưởng Thành Vương sẽ không nhẫn tâm tới mức đến nhi tử đầu tiên cũng không để ý. Khi đó nàng lại mềm mại nhu thuận một chút, Thành Vương có lẽ sẽ thực hiện lời hứa của hắn. Chỉ cần cho nàng đổi một thân phận giả, nàng lại có thể tiếp tục làm phi tử của Thành Vương. Loại chuyện này tiền triều đã có, hết thảy phải nhìn bụng của nàng không chịu thua kém, không có chí tiến thủ. Không chịu thua kém, sinh ra chính là bùa bảo mệnh của nàng. Có quyết định, Thôi Hoàn ôm chặt lấy Thành Vương, khóc lắc đầu. Không cần, đây là đứa nhỏ của ta và Vương gia. Ta thật vất vả mới mang thai đứa nhỏ, ta không muốn bỏ hắn. Vương gia, đây là con của chúng ta a, ngươi sao nhẫn tâm như thế? Thành Vương thân thể cứng đờ một chút, lập tức dỗ. Ta đây không phải là không thể làm gì được sao, nàng cho là ta cam lòng bỏ được con của mình. Đến bây giờ dưới gối ta, một trai nửa gái đều không có, ta so với nàng càng muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng bị người khác phát hiện thì làm thế nào đây? Nàng không cần mạng nữa. Thôi Hoàn chậm rãi ngừng khóc, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ta cần mạng, ta cũng muốn con của ta. Vương gia yên tâm, chỉ cần vương gia nguyện ý hỗ trợ ta tự có biện pháp bảo vệ cốt nhục chúng ta, giấu được thiên y vô phùng. Thành vương trong lòng chấn động, nhìn đôi mắt mỹ lệ còn ngấn lệ châu, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hoàn hoàn, nàng thật sự không hận ta khi dễ nàng như vậy, ta cho rằng. Vương gia cho rằng ta sẽ hận ngươi tận xương. Thôi Hoàn ánh mắt dịu dàng, khe khẽ thở dài, ôm lấy eo hắn nói. Ngay từ đầu nhất định là hận, nhưng vương gia đối với ta tốt ôn nhu như vậy, ta chậm rãi không hận nổi, hiện giờ trong bụng ta có đứa nhỏ của vương gia, sẽ càng không hận, chỉ trông mong sự tình thuận lợi, tương lai có thể cùng vương gia làm vợ chồng chân chính. Thành vương cười, nữ nhân quả nhiên đều giống nhau, bị nam nhân chiếm thân thể, lại mang thai, liền khăng khăng một mực. Trách thì chỉ trách lục đệ hắn vô dụng đi. Mỹ nhân đối đãi hắn như thế, Thành Vương trong lòng cực kỳ hưởng thụ, nhưng cũng không quên sự tình quan trọng nhất, ngồi xuống bên người Thôi Oản, kia Oản Oản tính toán giấu giếm như thế nào. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phải lập kế hoạch. Thôi Oản gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, tương đương, ngày kế Tử Tấn rất sớm đã vào cung, hạ triều rồi theo Gia Hòa Đế cùng đi sùng chính điện. Thành Vương cũng tới, Tư Ca, chào Gia Hòa Đế xong, Thành Vương mỉm cười chào hỏi cùng Tử Tấn. Tử Tấn thần sắc vô tình giống thường ngày, nhàn nhạt gật đầu xem như trả lời. Gia Hòa Đế nhìn hai huynh đệ này, thấy bọn họ ở chung với nhau không khác trước kia, miễn cưỡng cũng tính là an tâm, cầm lấy tấu chương của Lục Vương ra, nói. Lão Lục lần này công sự làm được không tệ, các ngươi làm ca ca cũng không thể lười biếng, đừng để Lục đệ vượt qua. Đang nói, bên ngoài báo Hoài Vương tới, Gia Hòa Đế vội cho người tiến vào, Tử Tấn cũng nhìn ra phía, gocchuyenaudio.com. Cửa, Từ Hạo xài bước tiến vào, vóc dáng dường như cao hơn một chút bởi vì ở bên ngoài bôn ba ba tháng phơi nắng nên mặt có hơi đen, nhưng con trai họ Từ đều có một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, đắc chí vừa lòng. Tới phía trước Gia Hòa Đế, Từ Hạo lưu loát quỳ xuống, ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười. Phụ hoàng, nhi thần trở về, phụ hoàng thân thể có khỏe không? Ái tử trước nay được sủng ái, ở chỗ Gia Hòa Đế cũng không ngoại lệ, hơn nữa trong mấy người quả thật là lão Lục càng giống con trai hắn, sẽ làm nũng cùng hắn, không giống người khác, phế thái tử giả bộ hiếu thuận, lão nhị không học vấn không nghề nghiệp, lão tứ trời sinh một khuôn mặt lạnh, lão ngũ câu nệ hướng nội. Lúc này thấy nhi tử tươi cười rạng rỡ, Gia Hòa Đế tâm trạng rất tốt, đứng lên đỡ người dậy. Phụ hoàng rất tốt, vạn toàn, lệnh cho người bưng bát nước ô mai ướp lạnh lại đây cho Hoài Vương giải khát, nhìn mặt hắn đầy mồ hôi này. Từ Hạo nhìn Tư Ca bên cạnh có chút lúng túng nói. Nhi thần không nóng, phụ hoàng đừng gọi người phiền toái. Hắn cũng không phải là trẻ con, Gia Hòa Đế cười vang, Thành Vương trêu ghẹo nói. Lục đệ ngượng ngùng, Từ Tấn rũ rèm mắt xuống. Hàn huyên một hồi chính sự, hai huynh đệ Từ Tấn Từ Hạo cùng nhau đi Phượng Nghi Cung thăm mẫu thân. Tới Phượng Nghi Cung, Từ Hạo bồi mẫu thân nói chuyện thì đứng ngồi không yên, thôi hoàng hậu trong lòng hiểu rõ, cười nói. Được rồi, mau về nhà gặp thức phụ ngươi đi thôi, nương ở chỗ này có Tư Ca ngươi bồi ta nói chuyện. Từ Hạo như được đại xá, hưng phấn chạy đi. Thôi hoàng hậu lắc đầu cười, nhìn Từ Tấn thấy nhi tử buông mi mắt bộ dáng không quá cao hứng, nghĩ tới Thôi Hoàn từng làm chuyện gì, trong lòng ảm đạm cũng không biết nên nói cái gì. Trường tử nhìn vào tình cảm huynh đệ mới không so đo cùng Thôi Hoàn. Chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục khuyên hắn buông lòng, đừng bởi vì đệ đệ thích Thôi Hoàn mà không vội nữa. Ngươi cũng trở về đi, Nùng Nùng lúc này có thai, ngươi bồi nàng nhiều chút. Từ Tấn gật gật đầu, đi ra, trở lại vương phủ, lại không đi phù cư viện tìm Phó Dung, chăn ca nhi chính mình sầu muộn ở trong thư phòng. Hoài vương phủ, Từ Hạo không cho người thông truyền, trực tiếp chạy đến hậu viện, Thôi Hoàn nghe được động tĩnh ra nghênh đón, không thấy rõ người đã bị Từ Hạo bế ngang lên, áp lên giường liền hôn, Oản Oản muốn chết mất, muốn chết mất. Nam nhân nhiệt tình như lửa, Thôi Hoàn trong lòng chua xót không thôi, ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn, chỉ lúc Từ Hạo muốn kéo cặp váy nàng thì vội vã ngăn lại nói. Lục ca ta ở đây không tiện, giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Từ Hạo thở hồng hộc ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn nàng. Thôi Hoàn đem vạt áo kéo lên trên nhắc nhắc đỏ mặt nói. Hôm qua buổi chiều từ trên thôn trang trở về thì tới. Lang trung Thành Vương kê thuốc thúc nguyệt sự, Thôi Hoàn muốn dùng loại biện pháp này chứng minh chính mình trong sạch, trước một tháng sau lại giả trang có đứa nhỏ của Từ Hạo, ai cũng sẽ không thể hoài nghi, ít nhất Từ Hạo chắc chắn sẽ không hoài nghi. Từ Hạo một thân lửa nóng, đột nhiên biết được không thể lập tức thân cận cùng thê tử, tâm tâm niệm niệm giống như con kiến ở trên người bò lê khắp nơi, đè lên trên người Thôi Hoàn không chịu rời đi, tay ở giữa hai chân nàng cách váy bồi hồi. Ta muốn Hoàn Hoàn, Thôi Hoàn kéo tay hắn về, giống như dỗ trẻ con nói. Lục ca nhẫn nhịn chút, gocchuyenaudio.com, không sai biệt lắm ngày kia liền. ta nhịn không được, Từ Hạo vội vàng kéo phía trên xiêm y của nàng ra, tham lam mà thân cận cùng thê tử xa cách đã 3 tháng. Thôi Hoàn hết cách tùy ý hắn làm sằng làm bậy, chỉ chặt chẽ giữ váy, cuối cùng động thủ giúp hắn. Đợi cho đến buổi tối nguyệt sự kết thúc, Thôi Hoàn tắm rửa trở về, nhìn nam nhân sớm chuẩn bị tốt, không cự tuyệt nữa, mềm mại cho hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, Từ Hạo hận không thể đem nàng hủy rồi, Thôi Hoàn lo lắng tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng, phát giác hắn muốn điên, nàng đúng lúc ngăn cản, Từ Hạo từ nhỏ cái gì cũng đều nghe nàng, thấy nàng kiên quyết cự tuyệt cố nén nôn nóng chậm rãi đến. Dù nói thế nào, có thì vẫn tốt hơn không có. Qua trận này nhiệt tình, Thôi Hoàn không còn bồi hắn đêm đêm, lần đầu tiên cảm nhận được nôn ngén, Thôi Hoàn trở về nhà mẹ đẻ. Việc này phải có mẫu thân hỗ trợ. Tạ thị biết được chân tướng, như bị sét đánh, hối hận đến xanh ruột nhưng cung đã bắn tên không thể quay đầu. Trước mắt tình hình này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có dựa theo kế hoạch của nữ nhi, mẹ con các nàng mới có kết cục tốt. Hai mẹ con bàn bạc trước rồi, Thôi Hoàn rời đi, chưa được 2 ngày Tạ thị đi đường đột nhiên vấp ngã, cái trán đụng phải phiến đá ốm đau liệt giường. Thôi Hoàn lo lắng không thôi, thương lượng với Từ Hạo về nhà phụng dưỡng mẫu thân. Nhạc mẫu cũng là mợ sinh bệnh, Từ Hạo cũng lo lắng, tuy rằng luyến tiếc tách ra với Thôi Hoàn, vẫn đáp ứng. Thôi Hoàn ở nhà mẹ đẻ gần 1 tháng mới trở về nhà. Tức phụ về nhà, Từ Hạo trong lòng ngứa ngày, hồi phủ sớm trước nửa canh giờ tới hậu viện phát hiện bọn nha hoàn ai cũng vui sướng rào rạt. Hắn khó hiểu, vào nhà liền thấy một lão già tuổi chừng 50, ngồi đối diện thê tử, hai người đang nói gì đó. Lão già nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy, làm một đại lễ với hắn. Lưu Chính gặp qua vương gia, Từ Hạo dò hỏi nhìn về phía Thôi Hoàn, Thôi Hoàn gương mặt thanh tú ửng đỏ, quay người đi vào trong phòng, sắp vào thì nói với Lưu Chính. Người nói với vương gia đi, nói xong thả rèm xuống, Lưu Chính gật đầu, ung dung nói, vương gia, vương phi có tin vui, Từ Hạo đại hỉ kích động muốn đi vào, vương gia chờ chút, Lưu Chính kịp thời ngăn hắn lại cúi đầu nói. Vương gia, vương phi 1 tháng này lo lắng mẫu thân, khiến cho thai tượng bất ổn, chi bằng ở vương phủ an tâm tĩnh dưỡng, không thích hợp xe ngựa mệt nhọc cũng mời vương gia ở chung cùng vương phi thì lưu tâm chút. Ta biết cái kia sau này lại nói, ngươi đi xuống trước đi. Từ Hạo khẩn trương đi vào trong phòng, nhích gần đến bên người Thôi Hoàn, ôm lấy nàng, Hoàn Hoàn, hắn nói thật chứ ta thật sự được làm cha. Thôi Hoàn ngượng ngùng dựa vào lồng ngực hắn, kéo tay hắn đặt lên bụng mình. Đúng vậy, Lưu tiên sinh là thần y xem bệnh cho mẫu thân, sáng nay ta chiếu cố mẫu thân thì đột nhiên ngất đi tỉnh lại liền. Mẫu thân vội vàng đem ta đuổi về, lại phái Lưu tiên sinh một lòng chiếu cố ta, Lục ca ta thật cao hứng, ta rốt cuộc cũng được làm mẫu thân. Từ Hạo cũng mừng rỡ như điên, liên tục hôn nàng, đúng vậy ta cũng muốn làm cha, Oản Oản nàng hào hào dưỡng, sự tình vương phủ đều giao cho hạ nhân làm, sau này cũng đừng có đi ra ngoài, dưỡng cho khỏe thân mình, sang năm cũng sinh nhi tử cho ta, hoạt bát thông minh giống chăn ca nhi vậy. Thôi Oản vặn hắn một chút, Lục ca chỉ thích nhi tử sao, ngộ nhỡ sinh nữ nhi đâu, Từ Hạo vội nói, nữ, góc chuyện audio.com, nhi cũng tốt, nữ nhi ta cũng thích, nữ nhi chúng ta khẳng định đẹp giống như nàng. Thôi Hoàn lúc này mới vừa lòng, sau một lát lại nhíu mày, tiếc hận nói. Đáng tiếc thân thể ta không tốt, không có cách nào tự mình tiến cung chúc mừng nương, cũng không biết nương có thể trách ta không hiểu chuyện hay không, đến có thai cũng không phát giác, còn mệt đến chính mình. Hiện tại ít tháng, nhìn không ra khác biệt 1 tháng và hơn 2 tháng, càng về sau bụng càng rõ ràng, bởi vậy phải tận lực giảm bớt ra ngoài, miễn cho bị người hoài nghi. Nương cao hứng còn chưa kịp, sao có thể trách nàng. Mẫu thân của mình, Từ Hạo thập phần hiểu biết, ôn nhu trấn an nói. Hoàn Hoàn cũng là vì tận hiếu, yên tâm đi ta sẽ hảo hảo cùng nương giải thích. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai. Thôi Hoàn nhẹ nhàng gật đầu. Từ Hạo bồi nàng chán ngấy một lát lại đi ra bên ngoài hỏi Lưu Chính vài câu, sau đó phái người đi báo hỉ. Phó Dung nghe nói Thôi Hoàn thai tượng bất ổn, nhớ tới đời trước Thôi Hoàn cũng sinh non, âm thầm thổn thức. Xem ra có một số việc sẽ dựa theo đời trước xảy ra như cũ, cũng may Thôi Hoàn cuối cùng mẫu tử bình an, Phó Dung cũng không cần lo lắng cho con nối dõi của Từ Hạo. Trước mắt nàng thực nhớ thương là biên quan, cách chương.